Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, đường dây quáng xa. Từ phá được trường ca yếu tác đến hiện tại đã qua đi hơn nửa tháng. Cứ điểm cùng Tây Cảnh ngũ đại gia chuyển vận tới nhân khẩu cùng vật tư cũng toàn bộ đến nơi. Nông nghiệp bộ thành lập sau khi hoàn thành. Năm đầu cày bừa vụ xuân rốt cuộc bắt đầu. Cái này cũng là Lô Răng lần mò làm ruộng kỹ thuật bước thứ nhất. Nông nô nhóm nhìn thấy thăng cấp thành dân tự do ánh dạng đông. Cả đám đều làm được khí thế ngất trời. Cần dám công súy roi ra đốc xúc nông nô làm việc cảnh tượng ở Xích Thủy Hà bờ Nam cơ bản tuyệt tích. Cá biệt nông nô phát hiện cho dù chính mình lười biếng. Cũng không người đến quản thúc chính mình theo những kia cầm kỳ quái công cụ ở trong ruộng lượng. Tới lượng đi phòng thị chính quan chức thuyết pháp, lãnh chúa cũng không để ý một hai khối đất ruộng thu hoạch. Nông nô sau này đều là đang vì mình cày cấy, nhiều canh giả đạt được nhiều. Không phải nông nghiệp bộ quan chức tố chất như thế ưu tú. Đã hoàn toàn lĩnh ngộ phân phối theo lao động nguyên tắc. Mà là Lô Răng yêu cầu bọn hắn không ngừng hướng về nông nô lặp lại những nội dung này. Vì cường hóa quán thâu hiệu quả, cùng với thỏa mãn vương tử tình cảm của chính mình, Xích Thủy Hà bờ còn cắm đầy cờ đỏ, kéo tranh chữ, mặt trên viết lao động là làm giàu đường tắt duy nhất. Lao động quang vinh, lao động hướng đi tự do, lao động thay đổi mệnh vận chờ chút biểu ngữ. Đương nhiên, những này biện pháp cũng không phải là không có người đưa ra qua dị nghị. Tỷ như Barop liền từng cái thứ nhất đứng ra phản đối qua. Điện hạ, này làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nông nô tuyệt đại đa số đều không biết chữ. Bọn hắn mới không quan tâm tranh chữ trên viết cái gì. Những người này vừa ngu muội lại vô tri. Có lúc roi đều vô dụng. Huống chi hơn một chút nhìn qua không hiểu ra sao chữ viết. Mà Lô Răng trả lời cũng rất đơn giản. Những kia tranh chữ vốn là không phải cho bọn họ xem. Vậy ngài tại sao còn muốn làm những việc này? Đại thần trợ lý ngay lúc đó biểu tình xem ra dường như tương đương mê hoặc. Vì đáp nặn sống sờ sờ tấm gương. Hắn từ không cho là nông nô là ngu xuẩn mà không thể cải tạo. Người. Bọn hắn không có được qua giáo dục, không có nghĩa là bọn hắn không có tư tưởng, lại ngu dốt người, cũng sẽ bị sao cùng lợi ích điều động. Đây là nhân loại bản tính nông nghiệp bộ chuyên viên lặp lại quán thâu nhìn như hiệu quả rất nhỏ. Nhưng hội ở trong lòng bọn họ lưu lại lời dẫn, lại như dòng nước nhỏ róc rách, cuối cùng sắp sửa hội tụ thành một khối, làm nhóm đầu tiên nông nô thăng cấp thành dân tự do. Khi bọn họ dùng mùa thu hoạch cây trồng đổi lấy tiền tài, mua được thượng hạng quần áo, tinh mỹ đồ ăn, thậm chí kiên cố giữ ấm gạch phòng lúc, từng lần một lặp lại khẩu hiệu sẽ âm âm hóa thành hiện thực. In dấu thật sâu ở trong lòng bọn họ, cho tới bên bờ tranh chữ, nhưng là cho tiếp thu phổ cập giáo dục sau dân chấn xem. Dựa vào chính mình hai tay tới thoát khỏi nghèo khó. Trở thành biên cương trấn chính thức một thành viên, thậm chí còn khả năng vượt qua thân là dân bản xứ chính mình. Đây chính là vất vả cần cù lao động lực lượng. Chỉ có so sánh mới có thể cảm nhận được chênh lệch. Chỉ có chủ động theo đuổi, cá thể hiệu suất mới biết phát huy đến cao nhất. Thiết đầu đứng quáng động miệng, chờ đợi một thứ mới mẻ ra mỏ quáng. Từ khi tà ma chi nguyệt lúc bị cực nóng hơi nước nóng nát nửa biến sắc mặt. Hắn liền cũng không dám nữa đứng này đài màu đen cơ khí phụ cận. Cũng may biên cương trấn còn có cái thiện lương dường như thiên sứ Nanawa tiểu thư. Thiết đầu sờ sờ chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu gò má. Tâm lý cảm khái vạn phần. Mệt chính mình lúc đó còn hoài nghi đối phương là ma quỷ nanh vuốt. Quả thực là đối với nàng khinh nhờn, mùa đông sau khi kết thúc, hắn cố ý nói ra hai con cá mặn cùng một con heo rừng chân. Đi trước Pai ra nhận lỗi, Làm hắn càng bất ngờ chính là Tiagun Pai tuy là tử tước, nhưng không có quý tộc thích cầm lỗ mũi xem người quen thuộc. Thoải mái tiếp nhận rồi chính mình áy náy. Thiết đầu lần thứ nhất cảm nhận được, thì ra quý tộc cũng không đều là lãnh khốc vô tình ra hòa. Thiết lão, trong động chạy đến một tên khắp mình cho thợ mỏ, dây thừng đã buộc chặt. Hơm, hắn quay đầu nhìn về máy chạy bằng hơi nước phương hướng hô. Tất cả mọi người rời xa. Phất, giơ lên màu xanh lá tay hãm, lại đè nén màu đỏ tay hãm. Làm sai, ta đem ngươi đầu cho vặn hạ xuống. Yên tâm, thiết lão, bao ở trên người ta. Phất lớn tiếng đáp, đem đinh tử đưa đi tham gia trấn nhỏ đệ nhất quân sau. Thiết đầu liền biến thành người khác, tới thao tác máy chạy bằng hơi nước. Mới bắt đầu mấy ngày Fleck thường tính sai tay hám trình tự, dẫn đến đẩy hơi đường ống nổ, không ít ai hắn đánh no đòn. May mắn chính là vương tử điện hạ cũng không có tính toán chuyện này, không chỉ phái người thay đổi hư hao bộ phận lắp ráp, vẫn không có phạt bọn hắn tiền. Nguyên bản thiết đầu đã làm tốt mọi người bị tiền phi pháp một tháng lương dự định, theo tiến vào khí hạp mở ra, máy chạy bằng hơi nước phun ra bàng bạc bạch khí. Chủ luân chậm rãi vận chuyển, kéo bàn kéo, đem dây thừng căng ra đến mức thẳng tắp, đều cho ta giữ vững tinh thần. Nhìn chằm chằm dây thừng, xem cẩn thận một chút. Thiết đầu thét to nói, bây giờ ngoại trừ máy chạy bằng hơi nước ở ngoài, quáng động ra mỏ quặng phương thức cũng thay đổi. Vương tử điện ra lệnh thợ thủ công đem từng đoạn đầu gỗ tước thành hình sợi dài. Đầu đuôi liên tiếp trải tại khu mỏ quặng bên trong, sẽ ở hai cây gỗ dưới nhét vào khối gỗ vuông, nhìn thoáng qua lại như là khá nhiều đầu gỗ tạo thành ô vuông. Điện hạ xưng nó là mộc quỹ vận chuyển hệ thống, một cái vô cùng nhiễu miệng tên, nhìn qua cũng không phức tạp gì. Nhưng phối hợp trên chuyên môn quáng xa, hắc, vậy cũng thật gọi một cái nhanh nhẹn. Bình thường cần khuân vác trên 3-4 ngày quảng, đem mấy chiếc quáng xa liền cùng một chỗ, máy chạy bằng hơi nước một hơi liền có thể toàn bộ đẩy ra ngoài. Thiết đầu chuyên môn quan sát qua loại này chạy ở mộc quỹ trên 4 bánh xe tải. Nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là sắt làm. Chỉ riêng này sao một chiếc liền có giá trị không nhỏ. Có thể ở chật hẹp cây gỗ trên di động mà không rớt xuống tới. Mấu chốt ngay ở nó bánh xe, mỗi cái tiểu bánh xe sắt bên trong đều có một quyển phóng to luân duyên. Đem quáng xa chặt chẽ hạn chế ở mộc quỹ trên. Bánh xe cấp trên sắp đặt một cái tứ tứ phương phương chậu sắt con. Trước sau có chứa cong kênh rạch, có thể dùng dây thừng xuyên thành một hàng. Hắn cũng không nhịn được muốn bội phục vương tử điện hạ thông minh tài trí. Là một cái như vậy đơn giản thiết kế, lại có thể làm cho vận mỏ quặng trở nên đơn giản như vậy. Mà trước đó, đem những này chết trầm quặng kéo ra quáng động, mới là việc tốn thời gian tốn thể lực nhất. Chẳng qua bộ này hệ thống cũng không là hoàn mỹ vô khuyết. Tỉ như mới vừa dùng đến ngày thứ 5, thì có hai đoạn mộc quỹ bị ép hư hỏng, sau đó lại lục tục hỏng rồi mấy cây. Sau điện hạ đem hết thảy mộc quỹ đỉnh bao bọc trên một tầng sắt lá sau mới có điều chuyển biến tốt. Ngoài ra, quáng động còn ra qua một lần dây thừng gãy vỡ sự cố. Thiết phủ hiện đang nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Nguyên bản theo quy định, vận mỏ quặng xuất động lúc một lần chỉ kéo dài 4 đài quáng xa. Có chuyện ngày đó thợ mỏ tham nhanh, đem 6 đài quáng xa toàn bộ liền ở cùng nhau. Kết quả kéo đến một nửa lúc to bằng cánh tay dây thừng đột nhiên phát sinh nổ tung. Đàn hồi một đoạn quét chúng đứng thiết đầu bên cạnh một vị tiểu nhị. Đem cánh tay hắn đánh thành 2 đoạn, xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái. Quáng xa theo đường dây hoạt động xuống dưới, đánh ngã 2 người, cũng nghiền đứt đoạn mất một người, xui xẻo 2 chân. Cũng còn tốt thiết đầu rõ ràng gặp phải chuyện như vậy nên làm như thế nào. hắn lập tức tổ chức nhân thủ đem người bị thương vận chuyển về Tia Gun Tử Tước nhà ở. Chỉ cần không có mất mạng tại chỗ, Nanawa hiểu thư cũng có thể làm cho bọn hắn khôi phục như ban đầu. Thiết lão, xe đi ra, nhìn chằm chằm cửa động người hô. Phất, mười tức sau quan ngừng máy chạy bằng hơi nước. Chú ý trình tự, thiết đầu cao giọng ra lệnh. Thật nhếch, bốn chiếc quáng xa chậm rãi đứng ở mộc quỹ phần cuối. Hắn đi qua ghi chép lại ra hàng lượng cùng chủng loại. Đầu hai xe tảng đá hiện màu nâu đỏ. Cái này cũng là quáng động sản xuất nhiều nhất ngoạn ý quặng sắt. Thứ ba xe tảng đá cho bên trong thấu hoàng, hẳn là mỏ đồng. Nhìn thấy thứ tư xe lúc hắn ngẩn người. Trước ghi chép bên trong dường như chưa từng xuất hiện như vậy tảng đá. Chúng nó toàn thân hiện màu nâu đen, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra lờ mờ ánh kim loại. Lại là không biết mỏ quặng loại. Thiết đầu lắc lắc đầu. Bắc pha trong động mỏ thông đạo ngang dọc chồng chéo, thường thường có thể đào ra không hiểu ra sao đồ vật. Hắn trên giấy vẽ cái xiên, khiến người ta đem quặng hết thảy đưa đến chồng chàng đi. Còn này chồng hòn đá đen có thể hay không bị tống vào lò luyện, liền không có quan hệ gì với hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.